Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 50, ấp thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái eo nhỏ của Ngân Dực Phi Kiến cũng không hề bị đánh gãy, thậm chí còn không có dấu hiệu thụ thương, thế nhưng nó vừa bay được thêm vài mét, eo thon đột nhiên gập lại, thân sau vô lực rủ xuống, lung lay cố đập cánh, trọng tâm không ổn định mà rơi xuống mặt đất. Chu Văn thấy thế liền mừng, vội vàng điều khiển nhân vật tí hon vọt tới, lần nữa dùng hôi tẫn trưởng, một trưởng đánh lên ót Ngân Dực Phi Kiến. Sau một trường này, nguyên khí của Chu Văn trực tiếp bị rút cạn, đã không còn nguyên khí để vận dụng, thế nhưng hiệu quả một trường này cũng hết sức rõ ràng, với sự gia trì của hộ tí, âm lực bộc phát của hôi tẫn trường trực tiếp quấy phần não Ngân Dực Phi Kiến thành một đoàn tương hồ, trực tiếp nằm bệt chỉ có thể vô loạn bốn cánh. Thấy nó còn chưa chết, Chu Văn lại tới bổ mấy quyền, chỉ có điều đã không có nguyên khí chống đỡ, không cách nào dùng nguyên khí kỹ, chỉ dựa vào lực lượng bản thân cùng lực lượng gia trì của hộ tí, cũng chỉ có thể túm Ngân Dực Phi Kiến mà đánh một hồi, vậy mà hoàn toàn không có tạo thành trọng thương. Có điều hai phát hôi tẫn trưởng đã qua chí mạng, sau một hồi rối loạn, Ngân Dực Phi Kiến đã không thể động đậy thêm nữa. Đình, giết chết truyền kỳ sinh vật dị thứ nguyên Ngân Dực Phi Kiến, phát hiện chứng phối sùng Ngân Dực Phi Kiến. Chu Văn hơi ngẩn ra, không nghĩ tới lại thu được trứng phối sùng, mặc dù là tỷ lệ trứng phối sùng của sinh vật cấp truyền kỳ cao hơn nhiều, thế nhưng xác suất vẫn rất nhỏ. Chẳng qua kể từ đó, Chu Văn rốt cục cũng có thể làm liều một phen, nguyên khí cần để ấp truyền kỳ phối sùng quá nhiều, hắn chưa hẳn có thể thành công ấp được nó. Ưu thế lớn nhất của hắn là dùng nhân vật trong game để ấp, coi như thất bại, cũng chỉ là nhân vật trong game tử vong, bản thân hắn hoàn toàn không ảnh hưởng, có điều không biết trứng phối sùng sẽ còn tiếp tục tồn tại hay không. Trò chơi đáng chế, sao không có mấy cái như kiểu túi đồ các kiểu chứ? Còn để ta tạm cất đồ rơi mà dùng sau. Chu Văn cọ oán cũng vô dụng, vẫn chỉ có thể điều khiển nhân vật tí hon nhặt viên trứng phối sủng lên, bằng không nếu nhân vật tí hon tử vong, phó bản lần nữa tạo mới, viên trứng phối sủng này cũng sẽ biến mất. Không trực tiếp nhặt trứng phối sủng, Chu Văn chạy đi giết đại lực nghĩ, thu được nguyên khí kết tinh, bổ sung đầy đủ nguyên khí, lúc này mới đi nhặt trứng phối sủng. Độ phù hợp giữa Ngân Dực Phi Kiến cùng Khô Cốt Nghĩ đạt 21, phù hợp với đại lực nghĩ biến dị đạt 11, có tiến hành dung hợp hay không? Đều là kiến, sao độ phù hợp lại thấp như vậy? Thông báo của hệ thống khiến Chu Văn có chút im lặng. Không có ý định thay đổi, Chu Văn liền chọn không, sau đó trứng phối sùng lập tức tiến vào trạng thái ấp. Ông, Chu Văn chỉ thấy kinh mạch toàn thân rung lên như dây cung, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi, một chút cũng không sót lại, khiến Chu Văn còn tưởng rằng bản thân sắp chết. Chỉ thấy mặt lưng như bị phỏng, Chu Văn không nhịn được mà phun một ngụm máu. Bành, không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, nhân vật tí hon trong game trực tiếp tử vong, màn hình lập tức tối thui. Quả nhiên, coi như là phàm thai có 10 điểm nguyên khí, cũng rất khó mà ấp được phối sùng cấp truyền kỳ, hơn nữa Ngân Dực Phi Kiến này còn không phải truyền kỳ bình thường a. Chu Văn hơi chút bực mình, thế nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, cho nên cũng không quá tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa nhỏ máu khởi động game, Chu Văn nhìn thấy tư liệu của nhân vật tí hon liền giật mình. Thuộc tính không hề biến hóa, thế nhưng trên cột phối sủng, lại nhìn thấy thêm một Ngân Dực Phi Kiến. Vậy mà lại ấp thành công, Chu Văn vui mừng quá đỗi, ban đầu vốn không có hy vọng, không nghĩ tới Ngân Dực Phi Kiến lại xuất hiện trên cột phối sủng. Vội vàng cẩn thận xem tư liệu của Ngân Dực Phi Kiến, hắn vẫn rất chờ mong, cái tên này ngoại trừ thể phách hơi yếu một chút, cơ hồ không có khuyết điểm. Càng quan trọng hơn, Ngân Dực Phi Kiến còn thuộc hệ phi hành, có thể dùng làm vật cưỡi bay lượn. Hơn nữa, Ngân Dực Phi Kiến là truyền kỳ phối sủng hệ phi hành, Chu Văn có thể thử đi chém huyết văn Phật Tâm Liên. Thế nhưng khi nhìn thấy thuộc tính của Ngân Dực Phi Kiến, Chu Văn lại ngẩn người, một hồi cũng không lấy lại được tinh thần. Ngân Dực Phi Kiến, truyền kỳ cấp, ấu sinh, truyền kỳ mệnh cách đê không chi vương, tầng trời thấp, kỹ năng thiên phú, Ngân Dực Thiểm, hình thái phối hợp dực, lực lượng 12. Tốc độ 14, thể phách 10, nguyên khí 11, cái khác không nói, thuộc tính này thực sự quá yếu trong số truyền kỳ phối sủng, có thể xem như loại yếu nhất, so với Khô Cốt tướng quân cũng không bằng, thậm chí có thể nói là kém rất nhiều. Ngân Dực Phi Kiến không nên yếu vậy a, chẳng lẽ là do lúc này không thể ấp hoàn toàn. Ấu sinh, có phải là Ngân Dực Phi Kiến còn có cơ hội trưởng thành không? Chu Văn thầm nghĩ, liền triệu hồi Ngân Dực Phi Kiến. Chỉ thấy trên lưng nhân vật tí hon ánh lên ánh sáng bạc, sau đó Ngân Dực Phi Kiến liền bay ra, nó vừa bay ra Chu Văn lập tức nhìn tới. Hình thể của Ngân Dực Phi Kiến mới ấp so với Ngân Dực Phi Kiến mới bị chém giết thì nhỏ hơn tới một nửa. Hình thể ban đầu của Ngân Dực Phi Kiến vốn còn to hơn cả đại lực nghĩ, so với đại lực nghĩ biến dị không khác lắm, thế nhưng hiện tại lại chỉ lớn bằng nửa đại lực nghĩ biến dị. nhỏ như vậy đương nhiên là không hợp để cưỡi, thực sự quá nhỏ. Chu Văn để Ngân Dực Phi kiến biến thành hình thái phối hợp, chỉ thấy ánh bạc lóe lên, bốn cánh màu bạc trong suốt xuất hiện trên lưng nhân vật tí hon. Chẳng qua cánh này thoạt nhìn có chút nhỏ, tỷ lệ hết sức không cân đối, khiến Chu Văn có chút hoài nghi cánh nhỏ như vậy, đến cùng có thể mang nhân vật tí hon bay lên không? Thử một cái, bốn cánh chấn động thực sự có thể đưa nhân vật tí hon bay lên, tốc độ cũng khá, cũng hết sức linh hoạt, thế nhưng lại không thể bay cao, cao nhất chỉ tới chừng mười mấy mét, cao hơn nữa thì không bay được. Chu Văn lại nghiêm túc nhìn mệnh cách cùng kỹ năng thiên phú của Ngân Dực Phi Kiến. Đề không chi vương, có năng lực chế không mạnh mẽ thế nhưng chỉ có thể phi hành trên tầng thấp, là đề không vương giả. Ngân Dực Thiểm, trong thời gian ngắn tăng tốc độ phi hành. Ngân Dực Thiểm không khác với suy nghĩ của hắn lắm, thế nhưng cái mệnh cách đề không chi vương lại khiến Chu Văn có chút buồn bực, thứ này lại không thể bay cao. Xem ra chỉ có thể chờ Ngân Dực Phi Kiến lớn lên, bằng không với thuộc tính này, sợ là đối mặt với bất kỳ sinh vật truyền kỳ nào cũng không thể chiếm được tiện nghi, càng không cần hy vọng nhờ nó đi giết huyết văn vật tâm liên, chẳng qua không biết phải làm thế nào mới có thể để nó trưởng thành đây. Chu Văn âm thầm suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc suy nghĩ, trong phần tin tức của Ngân Dực Phi Kiến lại hiện lên một phần tin tức Ngân Dực Phi Kiến trong trạng thái đói bụng, có nuôi nấng hay không? Phóng tác Sony Victory, cách chương.